Kiều Kiều Sư Nương, chương 876, Phượng Hoàng Tố Nữ Không? Khóc chuyện audio.com. Đối mặt như thế hoàn mỹ chân ngọc, Lăng Phong chậm rãi cúi xuống thân mình, đồng thời đem tuyệt sắc giai nhân nhất Trích Bạch Ngọc Hương chừng hơi hơi nâng lên. Tinh tế thưởng thức một hồi, dùng chính mình mặt bộ ma sát giai nhân chừng chỉ cùng chừng bối. Bóng loáng mà hơi lạnh da thịt làm cho hắn tính dục tăng vọt. Lăng Phong mềm nhẹ vươn chính mình đầu lưỡi liếm hôn Tiếu Hỏa Phượng Hoàng chừng chỉ. Lại đem mỗi một cái trong suốt chừng chỉ hàm ở trong miệng nhẹ nhàng mút vào. Liếm lọng, ngão cắn, giống như tiểu hài tử hàm chứa kẹo bàn. Chật chật có thanh, dần dần, hắn đầu lưỡi theo tương lai tuyệt đẹp phi khúc chừng cung. Liếm đến trơn bóng ngọc nhuận mắt cá chân. Sau đó tiếp tục hướng lên trên hôn môi liếm lọng, cuối cùng dừng lại ở Hỏa Phượng Hoàng oánh trắng nột chai tiểu thối thượng. Đồng thời đằng ra hai tay nắm giả Hỏa Phượng Hoàng một đôi mềm mại miên hương chân ngọc. Chậm rãi đem Hỏa Phượng Hoàng thon dài khéo đưa đẩy hai chân hướng hai bên hơi hơi tách ra. Giờ phút này, Lăng Phong chỉ cảm thấy mồm miệng sinh tân, miệng đầy lưu hương, giống nhau ăn mật như vậy ngọt. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Phượng Hoàng một đôi tất chân chân ngọc thượng, liền dính đầy Lăng Phong nước miếng, thắp ngân loang lổ, toàn bộ phòng nội, tràn ngập một cỗ nồng đậm dâm mỹ bầu không khí. Không biết qua bao lâu, Hỏa Phượng Hoàng ước chừng là rốt cuộc chịu được không được chân bó thượng ma dương cảm giác. Tưởng cố gắng phản kháng, nhưng Lăng Phong tay trái đem nàng ôm thật sự nhanh, tay phải bắt đầu cởi bỏ nàng váy liền áo. Hỏa Phượng Hoàng vừa vì chính mình chân ngọc giải thoát mà hưng phấn. Nhưng lập tức liền cảm thấy chính mình ngực chợt lạnh, phát hiện chính mình toàn thân thế nhưng trừ bỏ một cái tam giác quần lót cùng buộc ngực mang ngoại liền hoàn toàn trần như nhộng. Nàng kia phấn điêu ngọc mai bàn trong suốt tuyết hoạt xử nữ xinh đẹp thân thể. Cơ hồ hoàn toàn trần trụi ở hoàng thượng trước mắt, Lăng Phong hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mắt giai nhân. Hỏa Phượng Hoàng hồng nhạt buộc ngực mang là bán trong suốt. Buộc ngực mang lại đem nàng nõn nà bàn hai vai thon gầy cùng một đôi trắng nõn trơn mềm giận tủng bộ ngực sữa hoàn mỹ triển lãm đi ra. Lăng Phong ghé vào Hỏa Phượng Hoàng bên cạnh, nhìn nàng cơ hồ trần như nhộng thân thể, chỉ cảm thấy hầu làm lưỡi khô, ngay cả nuốt nước miếng cũng cảm thấy khó khăn hầu cấp bộ dáng. Thật sự là tình dục như đốt, Hoàng thượng. Không cần, cầu ngươi, không cần, Hỏa Phượng Hoàng ở trên giường bất đắc dĩ vặn vẹo trái là thành thục xử nữ thân thể mềm mại. Nhưng là Lăng Phong lại một lần đè ép xuống dưới. Hai tay ôm nàng, đầu tiên là mạnh mẽ vuốt ve nàng tuyết trắng ngọc bối. Đột nhiên vươn dâm thủ bắt lấy của nàng buộc ngực mang. A, hẳn yếu bái hạ của ta buộc ngực mang, Hỏa Phượng Hoàng nghĩ rằng. Càng ngày càng khẩn trương đứng lên vặn vẹo thân thể mềm mại. Buộc ngực mang khấu không bị lên tiếng trả lời mà dài. Lăng Phong đơn giản bắt lấy nàng hai bờ vai buộc ngực mang đai đeo. Dùng sức xuống phía dưới lôi kéo. Hai căn đai đeo nhất thời hoạt đến của nàng cánh tay ngọc. Một đôi ngọc mỹ trơn mềm, kiên đĩnh thẹn thùng đầy đặn tuyết nhũ cơ hồ giận tủng mà ra. Phấn hồng nhũ vựng đều lộ đi ra, chỉ còn lại có hai cái hồng nụ hoa chưa bại lộ. Buộc ngực mang ương ngạnh bắt tại đầu vê thượng, nhưng hai tòa cực đại ngọc nữ phong cắt lộ hơn phân nửa bộ ngực sữa. Lăng Phong nhìn chằm chằm nữ đại vương Hỏa Phượng Hoàng, bán lộ một đôi khi xương tái tuyết cao ngất linh lung bộ ngực sữa. Xấu hổ mang khiếp hơi hơi rung động. Một đạo bóng loáng thâm câu vắt ngang cho đứng thẳng hai vú gian. Này một đôi cực phì cao ngất, xinh đẹp mềm mại ngọc miễn là như vậy hương thơm ngọt. Như chi như ngọc, như cao như mật, thẳng nhìn thấy Lăng Phong hai mắt tỏa sáng. Trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng dâm đãng đứng lên. Hỏa Phượng Hoàng chạy nhanh dùng hai tay che sắp hoàn toàn bại lộ đầy đặn hai vú. Một hàng trong suốt châu lệ chậm rãi chảy ra mắt đẹp. Lại dài lại hắc lông mi tiếp theo song tiễn thủy thu đồng dường như mắt đẹp xấu hổ nhắm chặt. Nàng xinh đẹp tuyệt trần mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng. Hỏa Phượng Hoàng kêu to. Chấm, Hoàng thượng, Hảo tu nhân a, nếu không ngươi đem đăng đều cấp thổi tắt đi. Đương nhiên không được, nhưng là Lăng Phong chính là cười dâm đãng một chút. Sau đó hai tay một tay cắp bắt lấy của nàng một cái đùi đẹp. Hơi hơi dùng một chút lực liền đem nữ đại vương hỏa phượng hoàng thon dài đùi ngọc cưỡng chế phân mở ra. A a hoàng thượng, nô tỳ vẫn là xử nữ. Ác, ai, hoàng thượng, ngươi khinh một chút. Khinh một chút a, hỏa phượng hoàng kia hai điều tuyết trắng trắng mịn đùi hoàn toàn đã muốn mở ra. Nàng thần thánh không thể xâm phạm xử nữ nơi chỉ có ướt đẫm quần lót này một tầng ngăn cản. Nếu bị hoàng thượng bác hạ quần lót, của nàng vườn địa đàng đem hoàn toàn bại lộ đi ra. Quả nhiên, Lăng Phong hai tay theo của nàng tuyết trắng đùi, lập tức bắt được của nàng quần lót bên cạnh. Hỏa phượng hoàng biết chỉ cần chính mình quần lót nhất bị bái hạ. Cái kia thời khắc rất nhanh sẽ tiến đến. Bởi vậy cô gái bản năng cùng rụt rè làm cho nàng làm cuối cùng phản kháng. Hỏa phượng hoàng một bên một bàn tay ôm vú. Tay kia thì liều mạng lôi kéo quần lót không cho Lăng Phong bắt nó bái hạ. Lăng Phong dùng sức xé rách. Hồng nhạt tiểu tam giác khố bị xả hạ một chút. Lại bị xả hạ một chút. Tuyết trắng rất tròn cái mông lộ ra nhất hơn phân nửa. Hơn phân nửa đỏ tươi âm thần cùng tối đen tươi tốt thảo nguyên cũng bại lộ đi ra. Thật lớn dụ hoặc trước mắt thu tính quá Lăng Phong. Giờ này khắc này, hỏa phượng hoàng ngọc thể rốt cục trần như nhộng. Cũng không thể không hoàn toàn buông tha cho chống cự. Chỉ thấy quyến rũ xinh đẹp. Thẹn thùng khả nhân hỏa phượng hoàng bất đắc dĩ nằm ở tuyết trắng giường lớn thượng. Nàng kia trong suốt trong sáng tuyết cơ ngọc phu lóe ra ngà voi bàn vầng sáng. Đường cong ôn nhu tuyết trắng thân thể uyển như một đóa hoa sen mới nở. Nõn nà tuyết liên, tuyệt sắc xinh đẹp phương nhan ửng đỏ như hỏa. Phong tình ngàn vạn thanh thuần mắt đẹp xấu hổ nhắm chặt. Lại hắc lại trưởng lông mi nhanh che kia một đôi tiễn thủy thu đồng run rẩy. Trắng nõn xinh đẹp thẳng thắn gáy ngọc tiếp theo song nhu nhược rất tròn tế tước vai. Kia một mảnh tuyết trắng trói mắt trung tâm, là một đôi mềm mại ngọc hoạt, kiều cử đẫy đà thục nhũ, run rẩy giận tùng vú đỉnh, một đôi kiều diệm ướt át, phấn hồng non nớt, nụ hoa, xấu hổ sơ chán, kia trong suốt tuyết trắng sấp xỉ trong suốt như chiếc eo nhỏ. Trong suốt cận kham nắm chặt. Ôn nhu vạn phần, tuyết trắng trơn nhẵn kiều nhuyễn bụng hạ, chỉnh tề bao trùm một chùm đạm hắc hy tế cỏ nhỏ. Hai điều thon dài kiều hoạt tuyết trắng đùi ngọc xấu hổ nhanh giáp. Che khuất, âm thần, chung kia một mảnh say lòng người xuân sắc, một đôi ngọc hoạt tế thước phấn viên tiểu thối tiếp theo đối cốt nhục quân đình. Nhu thịt không có xương rất tròn mắt cá chân, hỏa phượng hoàng tuy là toàn lực che lấp. Nhưng bàn tay mềm như thế khéo léo, lại giấu được bao nhiêu, nhưng thấy tươi đẹp ngọn đèn dưới, giai nhân một thân da thịt như xương tuyết ngưng liền bàn tuyết trắng không tì vết. Tuy có bàn tay mềm che, nhưng cũng nhìn ra được trước ngực hai vú thật là phong long. Hơn nữa hỏa phượng hoàng theo tiểu thích luyện tập vũ đạo. Cốt nhục đều đều, kích thước lưng áo tinh tế như liễu, long mông rất tròn thượng kiều. Đùi ngọc thon dài kiều nhuận, đường cong chi tuyệt đẹp thật sao chúc nhân gian vô vật. Nếu không có trên mặt thần sắc hận giận nảy ra, hạ thấp một chút lệ sắc, ở ngọn đèn hạ xem ra, này hỏa phượng hoàng mười phần phong hoa tuyệt đại, tuy rằng còn không có kiếp trước của nàng cái loại này thành tục quyến rũ khí chất. Nhưng là quang như vậy nhìn đều làm người ta hồn lâm vào tiêu. Nhìn như vậy một khối sống sắc sinh hương. Thiên kiều bá mị mê người thân thể, Lăng Phong dục hỏa vạn trượng đem nàng đặt ở trên giường. Cúi đầu gắt gao hàm ở hỏa phượng hoàng nhất trích mềm mại bộ ngực sữa mút vào đứng lên. Ai, ân, hỏa phượng hoàng một tiếng kìm lòng không đậu thở gấp. Hoàng thượng, không nên nhìn, nô tỳ cảm giác hảo tu nhân. Ái phi, có phải hay không thực thoải mái a, để cho hội càng thoải mái. Ngươi không cần lộn xộn. Lăng Phong nhìn xấu hổ mà ức quyến rũ động lòng người hỏa phượng hoàng. Trong lòng đột nhiên cực vì hưng phấn, trên mặt tươi cười cũng trở nên càng ngày càng dâm đãng đứng lên. Sau đó hắn đem chính mình xiêm y chậm rãi thoát, ở hỏa phượng hoàng kia cực lực che lấp, lại vẫn là cảnh Xuân tiết ra ngoài diễm sắc dụ hoặc dưới. Lăng Phong khố hạ tiểu huynh đệ sớm là nhất trụ kình thiên. Chợt xem dưới hỏa phượng hoàng mặc dù vẫn là xấu hổ và giận dữ nảy ra thần sắc. Lăng Phong lại theo nàng trong mắt thấy được đối chính mình thích cùng một tia ẩn nhi bất hiển chờ mong. Hiển nhiên đối rất nhanh sẽ thất thân một chuyện, đều không phải là ở mặt ngoài kịch liệt mâu thuẫn. Lăng Phong mút vào nữ đại vương hỏa phượng hoàng đỏ bừng non nớt thánh khiết nhũ tiêm. Trong mũi giống nhau ngửi được một cỗ thơm ngọt tươi mát cây hương trầm cùng với sử nữ kia độc hữu như lan mùi thơm của cơ thể. Đem Lăng Phong kích thích dục diễm tăng vọt. Lăng Phong một bên đùa đại mỹ nữ đầu vê, một bên lấy tay bay nhanh cởi sạch chính mình long bào. Cử mất thăng bằng thô to tiểu huynh đệ đặt ở đại mỹ nữ mềm mại trần trụi ngọc thể thượng. A, không cần, ân, hoàng thượng, a, không cần, không cần, không cần a, hỏa phượng hoàng âm thầm một tiếng thét kinh hãi. Chỉ cảm thấy một cái lửa nóng nam tính thân thể đã đặt ở chính mình kia sớm trở nên đồng dạng lửa nóng trần như nhộng ngọc thể thượng. Gắt gao dán thân thể mềm mại thượng mỗi một tấc vết trắng mềm mại da thịt. Cái mũi chung ngửi được một cỗ mãnh liệt nam tính hơi thở hướng nàng miệng khô lưỡi khô. Một cây lại thô lại dài, mất thăng bằng tượng can, thiết côn, gì đó đỉnh ở nàng mềm mại bằng phẳng bụng thượng, làm nàng hết hồn, phương tâm sở sở xấu hổ, tuy rằng sợ, nhưng là tràn ngập tò mò hà tường, đây là cái gì này nọ, hỏa phượng hoàng thẹn thùng âm thầm nghĩ, chẳng lẽ là, nhưng là như thế nào hội trở nên như vậy đại, lại như vậy thô, dài, nhưng lại mất thăng bằng. Hỏa phượng hoàng lần đầu tiên nhìn đến nam nhân tiểu huynh đệ xấu hổ không khỏi. Lúc này Lăng Phong một bàn tay trực tiếp cắm vào đại mỹ nữ ấm áp ướt át nộn huyệt lý. Hỏa phượng hoàng thanh tú mặt xấu hổ đến càng đỏ, càng làm nàng thẹn thùng tất cả là. Theo Lăng Phong ở nàng hạ thân chung vuốt ve, nữ đại vương hỏa phượng hoàng mới phát giác không biết khi nào thì của nàng hạ thân đã muốn trở nên ướt át nhu trượt. Hỏa phượng hoàng nguyên bản muốn đối Lăng Phong người trần chuồng trò hề. Đến cái nhìn như không thấy, thậm chí nhắm mắt không xem, nhưng không biết dù thế nào, của nàng phương tâm ở chỗ sâu trong lại có một tia khó có thể nói rõ khát vọng. Đem vậy yếu thất thân khẩn trương cùng ngượng ngùng toàn đè ép đi xuống. Làm hỏa phượng hoàng mắt đẹp rốt cuộc bế không đứng dậy. Si không cần né tránh. Nhưng lại trơ mắt nhìn hắn rũ đi rũ gần, kia tiểu huynh đệ rũ phát lớn lên đối chính mình giữ tợn nổi giận. Rũ xem rũ cảm thấy trong lòng có một cỗ xúc động đang ở nảy sinh. Nhanh giáp đùi ngọc không khỏi run rẩy, bên trong kia dính nhị không đi ẩm ướt cảm giác càng thêm cường. Đợi đến chính mình trần như nhộng bại lộ ở Lăng Phong trước mắt. Mặc hắn tham lam xem xét chính mình nụ hoa chưa phóng thân thể khi. Trong cơ thể nước lũ càng thêm vô thêm áp chế, nàng thậm chí không thể đem ánh mắt theo Lăng Phong khố hạ kia kiên đĩnh tiểu huynh đệ chỗ rời. Phương tâm lại càng không từ tự chủ bắt đầu tưởng tượng khởi chính mình sắp bị này anh tuấn tiêu sái tuổi trẻ đầy hứa hẹn đại minh hoàng đế. Khai bao sao, ở hắn tiểu huynh đệ hạ trần chọc rên gì, bất lực tùy ý hắn hưởng thụ đủ loại dâm uế cảnh tượng. Gặp hỏa phượng hoàng tuy là xấu hổ và giận dữ nảy ra. Phảng phất khí tùy thời đều muốn cắn lưỡi tự sát bộ dáng. Nhưng mắt nhi lại như thế nào cũng không ly khai hắn gân xanh bạo khởi tiểu huynh đệ. Ngập nước mắt đẹp chung để lộ ra một tia bất lực cùng khát vọng. Cùng lúc vì chính mình sắp hư thân mà xấu hổ sợ. Cùng lúc lại kìm lòng không đậu khát vọng này trong lòng có hảo cảm tiểu nam hài xâm phạm. Đùi ngọc mặc dù muốn hết sức nhanh giáp, không cho hắn đem u cốc cảnh đẹp vừa xem mà tẫn. Nhưng này trắng nõn như ngọc bắp đùi chỗ, cũng đã như ẩn như hiện lộ ra thủy quang, cho thấy cốc gian đã là xuân thủy róc rách, sớm chuẩn bị thừa nhận nam nhân thô bạo khai phá, nguyên không nghĩ tới hỏa phượng hoàng lại vẫn bảo mọi nơi tử thân. Càng không nghĩ tới nàng biểu tình tuy thẹn vẫn muốn chết. Thân thể đã có dục nghênh còn cự nhiệt tình phản ứng. Thực nhìn không ra của nàng bản tính đúng là như thế dâm đãng. Lăng Phong kìm lòng không đậu hồi tưởng khởi kiếp trước Hỏa Phượng Hoàng một ít chuyện xấu đến. Bất quá Lăng Phong trong lòng tuy có không ít nỗi băn khoăn. Nhưng này chút cũng không trọng yếu. Giờ phút này Hỏa Phượng Hoàng đã tái vô phòng bị đáng nói. Chỉ đợi hắn duỗi ra thủ, liền khả đem nàng dễ như trở bàn tay. Lăng Phong không khỏi dục hỏa tăng vọt, cũng quản không được này rất nhiều. Hắn đi đến trên giường, nhất chân ngăn trận Hỏa Phượng Hoàng sườn cũng đùi ngọc, khuỷu tay xanh tại Hỏa Phượng Hoàng ngẫu cánh tay hai sườn. Dâm nhẹ tay khinh nhất bát, đã xem Hỏa Phượng Hoàng ngọc thủ đẩy ra, làm nàng kia phồng lên rất tròn vú nhảy ra trói buộc. Theo hô hấp, ở hắn trước mắt không được run rẩy. Tay của ta thượng khẳng định đã dính vào hắn hạ thân chảy ra này bẩn này nọ. Thật sự là mắc cỡ chết người lạp. Hỏa Phượng Hoàng vừa xấu hổ, hận chính nàng không chịu thua kém. Không rõ vì cái gì hội như vậy. Đại mỹ nữ phương tâm bên trong trừ bỏ có thẹn thùng bất đắc dĩ. Còn có chút xấu hổ đưa tình. Lăng Phong lại nằm ở thân thể của nàng biên. Nhẹ tay vỗ về kia mềm mại tế hoạt Hỏa Phượng Hoàng bụng. Khinh nghiệp kia mặt trên ướt sũng, tế nhuyễn tiêm hoạt, thê thê phương thảo, chỉ chốc lát sau, lại theo mềm mại vi đột xử nữ âm thần thượng cái kia kiều hoạt ngọc nộn hai phiến chai ngọc thịt. Hướng đại mỹ nữ nộn huyệt ở chỗ sâu trong đi vòng quanh. Lăng Phong chỉ cảm thấy ngón tay thượng càng ngày càng thấp. Càng đi ở chỗ sâu trong thân đi càng hoạt, chỉ chốc lát sau, trên tay đã muốn dính đầy màu trắng ngà tản ra nồng đậm mùi yêu dịch. Theo Lăng Phong thủ hạ nhìn lại còn kéo một cây thật dài như tàm ti dường như dây nhỏ. Vẫn kéo dài đến của nàng đỏ tươi nộn huyệt, Lăng Phong đem dính đầy Hỏa Phượng Hoàng màu trắng ngà yêu dịch bàn tay đặt ở miệng. Liếm mấy khẩu, cảm giác phi thường ngọt lành, giống nhau uống mất bình thường, trong lòng nhất thời trở nên cực độ hưng phấn đứng lên. Trên mặt tươi cười cũng trở nên càng ngày càng dâm đãng đứng lên. Hắn biết đã khơi mào dưới thân này mỹ mạo kiều mỹ đại mỹ nữ sinh lý nhu cầu. Lăng Phong ngón tay ở Hỏa Phượng Hoàng kia càng ngày càng thấp hoạt ngọc câu trung hoa động. Khinh sát, dần dần tiếp cận xử nữ kia thần mật thánh khiết âm thần. Nơi đó đã là một mảnh ướt át, dâm hoạt, Lăng Phong ngón tay dọc theo Hỏa Phượng Hoàng âm đờ. Ho bên miệng thượng kia ngọc nộn dâm hoạt no đủ chai ngọc thì thượng một vòng vòng đánh chuyển vỗ về chơi đùa. Chọc kẹo, đồng thời Lăng Phong đặt ở đại mỹ nữ kiều cử ôn nhu hoạt nguyễn tiêu nhũ thượng môi cũng không có rảnh rỗi. Mà là gia tăng khiêu khích, một cái băng thanh ngọc khiết, non nớt thẹn thùng thanh thuần xử nữ thế nào kham Lăng Phong như vậy nhiều quản tề dưới trêu chọc. Khiêu khích, Hỏa Phượng Hoàng xinh đẹp tuyệt trần kiêu kiêu tiểu mũi ngọc tiếng thở dốc càng ngày càng trở nên dồn dập đứng lên. Ôn nhu đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn rốt cục nhịn không được kia nhất ba lại nhất ba mãnh liệt điện ma bản thân thể kích thích mà kiều hư ra. Ân, ngô, ngô, ân, Hỏa Phượng Hoàng nhắm mắt hưởng thụ này tuyệt vời thời khắc. Đột nhiên cảm giác được Lăng Phong chính mút vào nàng vú miệng xuống phía dưới hôn tới. Cũng ở hôn đến của nàng ngọc tề sau rời đi. Cảm giác được nam tính ồ ồ hơi thở thẳng phun hướng của nàng hạ thân yếu hại chỗ. Bên tai nghe được hoàng thượng một tiếng than nhẹ, đẹp quá a. Hỏa Phượng Hoàng tò mò nửa mở mở mắt, nhìn thấy Lăng Phong chính nhìn thẳng nàng trắng trợn hạ thân ở quan khán. Không khỏi ngượng ngùng lại nhắm lại mắt đẹp, lui khởi trắng noãn hai chân, thấp giọng duyên dáng gọi to, chấm, hoàng thượng, hảo tu nhân, cầu ngươi. Cầu ngươi, không cần lại nhìn, Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên cảm thấy một đôi cường hữu lực bàn tay to đem của nàng mảnh khảnh hai chân ấn thẳng. Lập tức hé ra to tiếng hô môi như là hôn của nàng môi đỏ mọng giống nhau hàm ở của nàng hai phiến no đủ nhiều nước chai ngọc thịt. Kia môi dùng sức mút vào, đỏ tươi thô ráp người nói đớt thế nhưng hướng về của nàng phấn hồng nộn huyệt trung liếm đi. Trải qua cùng nộn huyệt bên trong thịt vách thường một trận kịch liệt ma sát. Hỏa Phượng Hoàng liền cảm thấy một trận mãnh liệt ma dương khoái cảm theo nộn huyệt ở chỗ sâu trong nháy mắt chuyển hướng toàn thân thần kinh. Đẹp nhất sơn trại nữ đại vương Hỏa Phượng Hoàng kịch liệt run run thân thể. Hai chân gắt gao khép lại. A, nga, Hoàng thượng, nơi đó, quá, ngươi không cần liếm a, ái phi. Như vậy Mỹ địa phương như thế nào hội bẩn đâu? Chẫm nhưng là yêu đã chết người này địa phương Nga. Lăng Phong nghe Hỏa Phượng Hoàng cầu xin, trong lòng càng ngày càng hưng phấn đứng lên, trên mặt tươi cười trở nên càng ngày càng dâm đãng đứng lên. Hắn nhìn liếc mắt một cái xấu hổ mà ức Hỏa Phượng Hoàng. Sau đó dùng hai tay phân biệt bắt lấy nàng tinh tế thon thả đùi đẹp. Mạnh mẽ đem nàng thon dài hai chân bổ ra. Sau đó hai tay bắt lấy của nàng đầy đặn tiểu kiều đồn kéo dài tới bên giường. Đem của nàng hai cánh hoa nhi bình thường kiều diệm ướt át no đủ nhiều nước phấn hồng âm thần hàm vào miệng. Nhẹ nhàng hấp, duyện, đầu lưỡi còn không đoạn hướng ấm áp đỏ tươi nộn huyệt lý đè ép. Lăng Phong thổi nhiệt khí môi cẩn thận liếm thỉ, đầu lưỡi lần lượt theo nàng no đủ nhiều nước thần cánh hoa thượng hoạt đến thâm thúy đỏ tươi nộn huyệt ở chỗ sâu trong. Lại theo nộn huyệt bên cạnh tham hướng của nàng đáng yêu âm đế. Đầu lưỡi cuốn qua chỗ, lưu lại cổ cổ ướt sũng trong suốt niêm chủ nước miếng. Lúc này nữ đại vương Hỏa Phượng Hoàng cảm giác giống có một cái loài bò sát ở chính mình âm thần trong ngoài tao lộng. Lại là ma tường lại là khó chịu, toàn thân mềm không hề một tia khí lực, mỗi lần, làm hoàng thượng thô ráp người nói đớt cuốn hướng mềm mại âm thần chung quanh khi. Đột nhiên thân tỉ mỉ trương nộn huyệt hết sức, nàng đều đã không nhịn được rên gì đứng lên, cái mông vặn vèo, giống nhau là ở dãy dụa lại tựa hồ là ở đòn ý nói hùa âu yếm nam nhân. Lăng Phong làm tình kỹ xảo thập phần lợi hại. Kinh nghiệm cũng thập phần phong phú, mềm mại người nói đớt vẫn công kích tới đại mỹ nữ mềm mại âm thần cùng phấn hồng âm đế này hai cái tối mẫn cảm gợi cảm mang. Làm cho nàng muốn ngừng mà không được, không thể phản kháng, nhất ba ba mãnh liệt điện lưu va chạm ở của nàng tình dục ở chỗ sâu trong. Nộn huyệt ở chỗ sâu trong nhụy hoa ma dương khoái cảm càng lúc càng lớn. Đột nhiên đại mỹ nữ thế nhưng ở chỗ sâu trong chính mình tiêm tiêm ngọc thủ chảo này hoàng thượng cái gáy. Nhắm lại hai mắt làm cho chính mình suy nghĩ đi tìm chính mình cực lạc. Ngô, ái phi, ngươi thật không hổ là trẫm gặp qua đẹp nhất sơn trại nữ đại vương. Thật sự là trên giường vật ân huệ, ngay cả một đôi vú đều như vậy no đủ. Chọc người xa tư, nhìn kia trắng noãn to thẳng giống như ngọc thạch điêu liền mỹ nhũ. Ở hắn trước mắt ăn no cử đẫy đà, theo Hỏa Phượng Hoàng càng lúc càng dồn dập hô hấp không được kiều chiến. Nhũ tiêm kia phiếm đỏ thẩm diễm sắc nụ hoa, đã nhiệt tình hoàn toàn nở rộ cử ra, tại kia mê người mỹ nhũ run run kéo dưới. Đang ở hắn trong mắt tuyệt vời vũ động, rũ ra nhất ba lại nhất ba mê người nhũ lãng. Sứ Lăng Phong nhịn không được miệng khô lưỡi táo, thật muốn một ngụm nuốt vào nàng. Ái phi, ngươi bộ dạng như vậy mỹ, như vậy mê người, chỉ có trẫm mới có thể xứng đôi làm của ngươi nam nhân. Ngươi chính là lên trời ban ân cho trẫm hoàn mỹ ái phi. Nghe được Lăng Phong tán dương, Hỏa Phượng Hoàng trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào vui mừng. Dù sao từng cái nữ hài tử đều là hy vọng nam nhân khác. Đặc biệt chính mình có hảo cảm nam nhân tán dương chính mình xinh đẹp. Tuy rằng nàng có này tâm tư, nhưng là đại mỹ nữ này vẫn là tấm thân xử nữ. Dù sao vẫn là có chút băn khoăn xấu hổ sợ, lúc này nàng cắn chặt răng, quay đầu đi, bày ra một bức hoàn toàn không nghĩ để ý đến hắn thần thái. Trước ngực kia kiều chiến tục nhũ, cũng không từ tự chủ đầu càng cấp càng mê người, đồng thời nàng đỏ tươi u cốc chỗ, lại càng không biết vì sao. Đại cổ màu trắng ngà tản ra nồng đậm mùi nước suối mãnh liệt phun ra mà ra. Biến thành nàng mẫn cảm thân thể mềm mại nóng rực khó nhịn. Gặp Hỏa Phượng Hoàng phiết thủ không để ý tới chính mình. Lăng Phong cũng không sinh khí, bởi vì biết hắn đây là Hỏa Phượng Hoàng ở thẹn thùng. Anh Tuấn trên mặt ta ta cười, nhìn liếc mắt một cái trên giường giống nhau ở cùng chính mình làm nũng Hỏa Phượng Hoàng. Hắn thân lưỡi ở của nàng trắng nõn ôn nhuyễn tục nhũ thượng nhẹ nhàng liếm một ngụm. Chỉ cảm thấy cửa vào hương vị ngọt ngào, giống nhau ăn mật bình thường. Hỏa Phượng Hoàng lúc này một thân đổ mồ hôi rơi, Thục nhũ thượng mồ hôi càng giống như hấp thu nữ thể chi hương. Quang liếm đều có một loại kỳ diệu khoái cảm. Hơn nữa Lăng Phong này nhất liếm cực kia mê người nụ hoa còn có sổ phần có xa. Nhưng Hỏa Phượng Hoàng cũng đã không chịu nổi như vậy khiêu khích. Hầu gian đã lộ ra một tia hình như có nếu vô nhuyễn nhu nhu mê người rên gì. Chỉ nghe Lăng Phong cảm thấy kích thích, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Lâm đại mỹ nhân, ngươi ngay cả cự chỗ mẫn cảm như vậy xa mang đều như thế chịu không nổi âu yếm. Đối đãi công phu đi xuống, kia không khỏi ngươi dục tiên dục tử, chính là trong lòng vấn đề tái nhiều. Đến lúc đó hỏi lại, cũng cam đoan có thể làm cho nàng ngôn vô bất tẫn. Ai, Ngô, Hoàng thượng, không cần lộng, Hảo Dương, nô tỳ hiện tại thật là khó chịu a, cùng lúc chính mình rơi vào tay hắn chung. Là cơ hồ đoán trước bên trong, hơn nữa Hỏa Phượng Hoàng tiếp nhận rồi Lăng Phong nhiều như vậy ân huệ. Hắn trả lại cho Triều Tiên quốc dân chúng trần tai, hắn anh tuấn bất phàm, tài năng lớn lao, hắn là Đại Minh Hoàng đế, hắn thậm chí có thể là Đại Minh Vương triều lịch sử thượng tối có làm Hoàng đế. Đối với như vậy nam nhân, không có mấy cái nữ nhân không tâm động. Hỏa Phượng Hoàng trong lòng đối Lăng Phong cũng có rất nhiều hảo cảm. Hôm nay nàng sớm biết thất thân khó tránh khỏi. Chính là tưởng nhậm chức hắn khinh bạc đùa bỡn là xong. Không nghĩ tới Lăng Phong đầu lưỡi như thế lợi hại. Mới chỉ là ở chính mình thân thể mềm mại thượng tùy tiện nhất liếm. Tựa như một cỗ vô danh nhiệt liệt mạo nhập trong cơ thể. Đồng thời nàng còn phát hiện chính mình trong cơ thể nguyên đã mất pháp tự chế kia cổ nước lũ. Giờ phút này nhưng lại như là cùng hắn thế công hô ứng. Theo hồng thủy hóa thành cháy lan liệt hỏa, ở trong cơ thể cháy sạch như thế tràn đầy. Thiêu Nguyên tưởng ngậm miệng mặc hắn làm Hỏa Phượng Hoàng, nhưng lại trích bị Lăng Phong một ngụm đi xuống. Đã nhịn không được nói cầu xin tha thứ. Ai, Hảo, Hảo khổ sở, Hoàng thượng, van cầu ngươi, không cần, ái phi, ngươi là trẫm nữ nhân. Chấm còn không có nhấm nháp quá ngươi đâu. Như thế nào có thể không cần đâu. Gặp Hỏa Phượng Hoàng ngoài miệng mặc dù cứng rắn, vẫn đều như là trinh tiết liệt phụ giống như chống cự chính mình khinh bạc. Nhưng là nàng mẫn cảm thân thể bản năng phản ứng lại phản bội nàng. Quang theo kia mỹ nhũ kiều chiến trong suốt, nụ hoa sưng phát cứng rắn. Cùng với nàng đã nhịn không được cử khởi bộ ngực sữa đón ý nói hùa miệng mình thần. Theo đuổi hắn càng sâu nhập càng dùng sức hôn duyện, liền cũng biết Hỏa Phượng Hoàng trong lòng đó là cỡ nào rõ ràng khát vọng. Dạy hắn sao nhẫn được không tốt sinh, an ủi, này nhiệt tình như hỏa tiểu mỹ nhân đâu. Nghĩ đến đây, Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười nhưng là cười đến càng thêm dâm đãng đứng lên. Không lưu tình chút nào trực tiếp đem Hỏa Phượng Hoàng lúc này tâm sự vạch trần mở ra. Đừng trang. Xem ái phi của ngươi vú như thế mãn trướng, chỉ biết ngươi thật sự là thực hưởng thụ trẫm như vậy phạm. Cần gì phải chứa rụt rè ngượng ngùng đâu, ái phi, hảo hảo thả lòng, làm cho trẫm hảo hảo đau thương ngươi, cho ngươi hưởng thụ đến làm nữ nhân khôn cùng hạnh phúc. Không, không cần a, Hoàng thượng, a, Hỏa Phượng Hoàng mê ly mắt đẹp hờn dỗi ai oán quét vẻ mặt dâm đãng tươi cười Lăng Phong liếc mắt một cái. Ngoài miệng mặc dù vẫn hô không muốn, nhưng Hỏa Phượng Hoàng một viên dược không động đậy đã phương tâm. Sớm bị Lăng Phong ngôn ngữ gây xích mích di động nan an. Kìm lòng không đậu liên tưởng đến Tống Tuệ Kiều bị hắn khai bao một đêm kia. Chính mình tránh ở trong phòng nghe lén tình cảnh. Ai nha, thật sự là tu nhân. Bất quá, hắn đầu lưỡi là như thế lợi hại. Mỗi một hạ đều như là có thể đem nàng biến thành giống nhau đặt mình trong thiên đường bình thường. Hơn nữa giờ phút này Lăng Phong đã gia tăng tốc độ. Đem nàng mẫn cảm nụ hoa hàm ở trong miệng, linh hoạt đầu lưỡi ở mỹ nhũ mềm mại đỉnh chỗ không ngừng quát tảo hút. Cái loại này ma ma ngứa tư vị thật sự là thật đẹp rất thích thích. Làm Hỏa Phượng Hoàng cả người phát sốt, ngay cả hai chân đều giống như chậm rãi mềm yếu. Hiện tại nàng trích oán Lăng Phong vì sao không sinh hai há mồm. Quang trích một bên nhũ thượng bị hắn xâm phạm, bên kia mỹ nhũ nụ hoa còn không đặt không có người thương tiếc a. À. Lăng Phong tựa hồ là nghe được Hỏa Phượng Hoàng tiếng lòng bình thường. Lập tức bắt đầu đáp lại nàng thân thể mềm mại khát vọng. Hắn đem Hỏa Phượng Hoàng kiều diễm nụ hoa hàm ở trong miệng dùng sức mút vào. Do giống như trẻ con hấp nhũ bình thường, đem nàng kia mê người mỹ nhũ hấp rũ phát kiêu cử đứng vững. Duyện Hỏa Phượng Hoàng yêu kiều liên tục, ngay cả đầu vê, nụ hoa đều đứng lên đến sau. Kia nguyên không mỹ nhũ cũng đã bị Lăng Phong yêu thương. Chỉ thấy Lăng Phong gần nhất một hồi mang cái không ngớt. Hút Hỏa Phượng Hoàng hai vu cấp trên nước miếng văng khắp nơi. Ba quang lân lân, làm như lau một tầng du bàn tinh bóng loáng lượng, kia hai khỏa đã không biết bị duyện bao nhiêu thứ nụ hoa. Đã sưng thành mê người mân côi màu đỏ, hôn ngân loang lổ, tại kia ngọc bạch băng cơ phụ trợ cùng nhũ thượng thủy quang thấp thoáng dưới. Thật là mê người đến cực điểm, giờ phút này không chỉ là Lăng Phong trong lồng ngực dục hỏa càng xí. Nhiệt huyết sôi trào. Mẫn cảm mỹ nhũ bị làm tình kinh nghiệm phong phú Lăng Phong như thế một trận cao minh âu yếm. Hỏa Phượng Hoàng cũng đã là tinh thần phiêu đãng, không thể tự chủ, hắn kia linh hoạt võ mồm mỗi một hạ động tác, đều đánh ở nàng yếu ớt nhất điểm thượng, tồi phá Hỏa Phượng Hoàng lý tính phòng tuyến, kia lực đạo như là thẳng hướng tâm trí, lửa cháy đổ thêm dầu bàn đem nàng trong cơ thể nguyên đã nhiệt liệt nan chế dục hỏa. Càng tiến thêm một bước thiêu vượng, giờ phút này Hỏa Phượng Hoàng tái khó bảo toàn trì thần trí thanh minh. Nàng ngọc diện sinh hà, mị nhãn như tơ, thở gấp phụt phụt, nộn huyệt chung lại màu trắng ngà nước lại tràn ra không chỉ. Nàng cặp kia bị Lăng Phong áp chế sườn cũng ở trên giường đùi ngọc như trước ở không được dãy rủa. Cũng muốn tránh thoát hắn áp chế, mà là muốn cho đùi ngọc tự do mở ra. Làm cho hắn tận mắt đến chính mình nộn huyệt chung chung yêu dịch giàn giụa nước văng khắp nơi mê người tình cảnh. Hảo hoàn toàn về phía hắn đầu hàng, nhâm Lăng Phong tùy ý yêu thương chính mình, lãng phí chính mình, cố tình Lăng Phong cũng là đáng giận, biết rõ nàng dục hỏa như đốt, cái gọi là đấu tranh chính là nữ nhi ra rụt rè quấy phá. Mà hắn chẳng những bức Hỏa Phượng Hoàng không dám chính mồm thừa nhận chính mình kia khó nhịn dục hỏa. Lại còn dùng chân đè nặng nàng thon dài đùi ngọc, không tiếp thụ Hỏa Phượng Hoàng hàng phục, trích không ra một tay lại đại lực vừa giận nhiệt dâm thủ chảo nắm bắt Hỏa Phượng Hoàng bị nhục dục trướng trướng cổ đẫy đà mỹ nhũ. Ngay cả miệng đều phúc thượng nữ đại vương Hỏa Phượng Hoàng gợi cảm thục nhũ. Tận hứng hưởng thụ nàng tế hoát hương cơ xúc cảm, cùng kia xâm phạm mỹ nữ khi độc hữu kích thích khoái ý, dám không cho nàng có nửa phần tỏ vẻ đầu hàng cơ hội. Làm cho nàng dục hỏa trung thiêu, làm cho nàng nếm thử một chút đã biết chút thiên bị nàng câu dẫn thống khổ. Hung hăng trả thù nàng đối chính mình tra tấn, Lăng Phong đầu lưỡi như thế lợi hại, làm ôn nhuyễn như miên tục nhũ thượng bị hắn đầu lưỡi tùy ý xâm phạm khi. Hỏa Phượng Hoàng đã biết này Đại Minh Hoàng đế tất là sắc trung hảo thủ. Chỉ dùng đầu lưỡi liền có thể liếm Hỏa Phượng Hoàng thần hồn điên đảo. Thiếu chút nữa ngay cả hồn đều bay, mà khi hắn người nói đớt xâm nhập chính mình a khí như lan đàn trong miệng khi. Ký thô bạo lại ôn nhu xâm phạm, làm cho Hỏa Phượng Hoàng thiếu chút nữa không thể hô hấp. Kiềm mãnh liệt thế công sở mang đến cảm giác. Cho dù cách khác mới xâm phạm càng thêm lửa nóng, ban đầu Hỏa Phượng Hoàng còn có một chút rụt rè, nhắm chặt ngân nha không cho hắn thoải mái xâm nhập, nhưng Lăng Phong cũng không bởi vậy thả lòng, hắn võ mồm càng không ngừng khinh tảo cháy Phượng Hoàng hàm răng. Theo giữ xâm nhập Hỏa Phượng Hoàng đàn khẩu, trích tảo Hỏa Phượng Hoàng hầu gian từng đợt kêu rên khinh ngâm. Nàng cũng thật không nghĩ tới, như vậy cắn chặt khớp hàm. Nhưng lại cũng chịu không nổi hắn xâm phạm, hắn đầu lưỡi theo xỉ biên hoạt nhập, khinh tảo giáp biên, võ mồm nơi nơi lại một trận lửa nóng khoái cảm truyền thượng. Quả thực như là trực tiếp thân đến dạng mây đỏ trải rộng hai má bình thường. Kia tuyệt vời tư vị làm cho Hỏa Phượng Hoàng này thanh thuần xử nữ như thế chịu nổi. Không trong chốc lát nàng đã chịu không nổi hắn võ mồm kỳ kỳ quát tao. Ngân nha khinh phần có hạ. cái lưỡi thơm tho lập tức phun ra, đại biểu cho một loại hoàn toàn thần phục. Tuy là môi anh đào đã trương, hoàn toàn vô lực phản kháng mặc hắn xâm nhập, nhưng hỏa phượng hoàng lại vẫn là ngay cả nửa điểm thanh âm đều ra không được. Lăng Phong miệng như thế lửa nóng, đem của nàng thanh âm toàn bộ hấp trụ, đầu lưỡi lại linh hoạt dụ hoặc của nàng đinh hương cái lưỡi. Câu hỏa phượng hoàng hoa mai nhẹ thở, theo hắn đầu lưỡi kéo, ở hai người trong miệng ngọt ngào quấn quanh, liếm thì, quả thực giống đã không phải chính mình bình thường. Hơn nữa Lăng Phong thủ dùng sức tuy lớn, nhưng đối hiện tại trong cơ thể dục hỏa sốt cao hỏa phượng hoàng mà nói. Kia tư vị nhi phát triển trái ngược phía trước ngọt khinh tế âu yếm. Càng muốn tới nhiệt liệt, như là phải của nàng hết thảy toàn bài trừ đến bình thường. Làm hỏa phượng hoàng eo nhỏ không được xoay, nhiệt tình vô cùng đem chính mình mỹ nhũ kính dâng cấp chính mình âu yếm hoàng thượng. Đợi cho Lăng Phong võ mồm hơi có thỏa mãn, rốt cục đem của nàng môi anh đào phóng thích mở ra. Làm cho hỏa phượng hoàng có thể tái hấp đến mới mẻ không khí thời điểm. Thỏa mãn nhìn nàng dục hỏa nan ai mị bộ dáng khi. Đáng thương hỏa phượng hoàng đã là anh đề uyển chuyển. Mỹ mâu nếu mang, thân thể mềm mại tái vô chút khí lực nào, ngay cả cầu xin tha thứ thanh âm đều như thế mảnh mai. Rất giống là đã bị hắn kia một vòng dâm tà xâm phạm cấp hút đi toàn thân khí lực bình thường. Như vậy sao được đâu? Nhìn tương lai phản ứng, Lăng Phong âm thầm cười dâm đãng, còn không có thật sự bắt đầu, chẫm cơ hồ còn không có sử xuất khí lực. Người cũng đã là một bức bị làm đến tô nhược muốn chết bộ dáng nhi. Đãi chấm thật sao sử xuất thủ đoạn, đem ngươi thu phục phục thiếp thiếp làm nhi, khi đó ngươi chưa từ bỏ ý định tháp thần phục cho chấm. Cầu, van cầu ngươi, rốt cuộc chịu không nổi, hỏa phượng hoàng chỉ cảm thấy trong lồng ngực tim đập ra tốc. Sinh động giống như là yếu nhảy ra bụng đến bình thường. Của nàng thân thể đã bị Lăng Phong sở khơi mào đến liệt hỏa sở bao vây. Mẫn cảm trung hàm mang theo vô hạn hư không, tuyệt đối thừa nhận hắn không được tái một hồi gây xích mích. Hiện tại hỏa phượng hoàng thầm nghĩ yếu một cái thống khoái. Một cái ký đau thả mau trải qua, nàng tuy biết hư thân chi đau khó nhịn, hơn nữa yếu đối mặt lại là Lăng Phong kia kiên đĩnh tiểu huynh đệ. Nhưng nàng nhất liên tưởng đến ngày đó buổi tối Tống Tuệ Kiều hư thân trải qua liền biết. Ở Lăng Phong ma dâm thủ dưới, chính mình đau xót sao, khoái cảm tất là tầng tầng lớp lớp, giáo nàng trầm luân trong đó, không thể tự kềm chế, hoàn toàn tùy ý này dâm sắc tiểu nam hài xâm lược. Hoàng thượng cấp nô tỳ đi, nô tỳ chịu không nổi. Ngô, đè nặng của nàng chân vi không thể nhận ra đầu động vài cái. Cảm giác được hỏa phượng hoàng cặp kia gợi cảm đùi ngọc kia khát cầu phản ứng. Hé ra hợp lại trong lúc đó, nhanh giáp giữa hai chân có phun ra da màu trắng ngà tản ra nồng đậm mùi chất lỏng. Thực rõ ràng hắn mới vừa rồi một phen vỗ về chơi đùa lại làm nàng càng đã ươn ướt. Lăng Phong biết hỏa phượng hoàng theo như lời không hề nửa phần giả dối. Của nàng ý nghĩ cùng thân thể đã hoàn toàn chịu dục vọng sở sử dụng. Chính là toàn tâm toàn ý muốn hưởng thụ khoái cảm. Hiện tại bức cung đúng là thời điểm. Cho ngươi, ái phi muốn chẫm cho ngươi cái gì đâu. Một bên phẩm kia phiếm đổ mồ hôi mị nhũ. Lăng Phong một bên biết rõ còn cố hỏi. Một bên cả người đã áp thượng hỏa phượng hoàng chính khát cầu khắc phái an ủi thân thể. Táp hỏa phượng hoàng liền tưởng hiến thân. Lại nhân đùi ngọc ngay từ đầu rụt rè sườn cũng, tưởng mở ra đùi ngọc, xấu hổ mang khiếp đem chính mình thân thể dâng lên, nhưng lại cũng có sở không thể. Vuốt phẳng trong lúc đó Lăng Phong ma thủ đã theo hỏa phượng hoàng eo nhỏ chậm rãi hoạt hạ. Lưu đến hỏa phượng hoàng rất tròn kiều cử ngọc vú đầu. Nhẹ khoan thăm gió, đầu ngón tay nếu có chút còn vô câu động cháy phượng hoàng tiết ra nước. Biến thành nàng hừ nhẹ yêu kiều, tưởng mặc hắn quy mô đánh vào chính mình nộn huyệt cũng là duỗi thân không ra. Thật sự là ký khổ sở lại kích thích, nô tỳ, nô tỳ tưởng, muốn hoàng thượng ngươi, ngô, van cầu ngươi, hoàng thượng, cấp, đưa cho ngươi, của ngươi, ái phi ta, nay Hỏa Phượng Hoàng sớm đã biết Đại Minh Hoàng đế, chính trăm phương nghìn kế gây xích mích khởi chính mình trong lòng dục vọng. Nhưng là thanh thuần xử nữ nay sớm đã xuân tâm nảy mầm. Xuân tình nhộn nhạo, mẫn cảm thân thể kia nhận được trụ Lăng Phong khinh bạc âu yếm. Hơn nữa Lăng Phong như vậy nhất áp, hắn kia kiên định nóng rực tiểu huynh đệ, đã thiếp thượng của nàng eo nhỏ, làm cho nàng tự thể nghiệm đến hắn cường đại cùng lửa nóng. Giờ phút này Hỏa Phượng Hoàng đã hoàn toàn toàn bị chọn phát ra dâm dục bản năng. Tái bất chấp cái gì trinh tiết cùng ngượng ngùng. Hiện tại nàng đã bị dâm dục sở khống chế. Phương tâm suy nghĩ chỉ có hắn xâm phạm cùng giữ lấy. Cùng với tùy theo mà đến phong phú cùng thỏa mãn. Ai, hoàng thượng, tay ngươi, ngô, quá lợi hại, hảo ái phi, thầm nghĩ yếu chấm thủ sao? Không, van cầu ngươi, cấp, cấp nô tỳ của ngươi. Của ngươi, kia tu nhân vô cùng trong lời nói nhi quanh quẩn ở hầu gian. Như thế nào cũng phun không được, cố tình Lăng Phong cũng không nặng tay pháp, chính là như vậy như gần như xa gây xích mích của nàng phương tâm. Tất cả rơi vào đường cùng, kia khó nghe trong lời nói nhi, rốt cục vẫn là theo Hỏa Phượng Hoàng đàn trong miệng bính ra. Cấp nô tỳ của ngươi thịt heo côn, ngô, hoàng thượng, nô tỳ yếu ngươi, à chậm nghe được không phải rất rõ ràng. Ngươi lặp lại lần nữa. Lăng Phong một bên đem Hỏa Phượng Hoàng theo mỹ nhũ uốn lượn mà lên đến môi anh đào nộn giáp hương nộn ra thịt toàn bộ thỉ biến. Trích hôn Hỏa Phượng Hoàng thở gấp rên gì. Trong cơ thể dục hỏa hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Lăng Phong một bên hai tay tề thi. Ngay cả điểm ở nàng trên lưng tiểu huynh đệ đều ở nàng hương cơ gấp trên khinh ma nhuyễn sát. Làm cho Hỏa Phượng Hoàng phương tâm hoàn toàn cảm nhận được kia bức người dục vọng. Côn THT, loại này khó nghe từ ngữ chưa bao giờ đến miệng anh đào nhỏ nói ra khi. Hỏa Phượng Hoàng trong cơ thể hỏa đã cháy sạch càng mãnh một tầng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thân mình cũng hòa tan, ở Lăng Phong trong lòng hóa thành một bãi thủy, ở hắn coi sóc trong lúc đó nhộn nhạo phiêu diêu. Cố tình Lăng Phong trích kích thích của nàng cảm quan, cũng không làm cho nàng thỏa mãn, làm cho Hỏa Phượng Hoàng do cũng gần mắc câu con cá bình thường. Biết rõ nhất cắn đi xuống sẽ bị điếu thượng, thiên lại không thể ngăn cản chính mình bản năng khát cầu. Ta, ngô, ta nói, biết Lăng Phong muốn là cái gì, cũng cảm giác được Lăng Phong sở dĩ còn không xuống tay. Vì theo nàng người này bách ra đáp án, Hỏa Phượng Hoàng chỉ cảm thấy hô hấp gia tốc, trong cơ thể dục hỏa ở Lăng Phong thôi đưa dưới không được kéo lên. Câu chuyện nhất khai nhưng lại không tự chủ được khuynh tiết mà ra. Tái không thể giữ lại, nô tỳ yếu hoàng thượng thịt heo bồng, ái phi, ngươi thật sự, xác định yếu sao, thật sự, nô tỳ xác định yếu. Hoàng thượng, van cầu ngươi, nhanh lên, nô tỳ thân mình hảo dương, yếu của ngươi thịt heo bồng chỉ dương a, thật sự. Nói mới xuất khẩu, trích xấu hổ mặt nàng cũng hồng thấu, toàn thân lại nóng bỏng như đốt, u cốc giữa thậm chí lại kìm lòng không đậu phun trào ra nhất đại cổ màu trắng ngà mạo hiểm nhiệt khí ngọt nước. Ha ha ha, hảo, không hổ là chậm ái phi. Chấm, nhìn đến Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng, cùng với nói là câu hỏi, trong lời nói càng nhiều cũng là khiêu khích dụ dỗ ý. Nữ đại vương Hỏa Phượng Hoàng trong lòng vừa động, dù sao nói cái gì nhi đều ra khẩu, còn chứa cái gì, tối nay chính mình thất thân đã thành vì tất nhiên, may mắn ở hắn âu yếm dưới. Hiện tại chính mình đã hoàn toàn trầm luân bể dục. Thân thể mềm mại sớm làm tốt hứng lấy mưa rền gió giữ chuẩn bị. Cần gì phải tái giả chỉ rụt rè đâu. Tốt lắm, như vậy, hoàng thượng lập tức sẽ tiếp thu ái phi. Gặp Hỏa Phượng Hoàng nay đã muốn hoàn toàn thần phục chính mình. Lăng Phong trong lòng trở nên cực vì hưng phấn cùng có cảm giác thành tựu. Nhìn Hỏa Phượng Hoàng như là như xương cốt hóa giống nhau sụi lợ ở chính mình khố hạ. Làm cho chính mình tùy ý lãng phí, Lăng Phong chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn nhiệt liệt ở thiêu đốt. ở trái chính mình lý trí. Anh Tuấn trên mặt lại hiện ra dâm đãng đến cực điểm tươi cười. Hắn hai chân về phía sau nhất chống đỡ. Chỉ thấy Hỏa Phượng Hoàng Trọng lấy được tự do đùi ngọc cái thứ nhất động tác không phải duỗi thân mở ra. Kích thước lưng áo đúng là như vậy hưởng ứng bàn bắn ra dựng lên. Đùi ngọc nhanh chóng quấn quanh Thượng Lăng Phong thắt lưng. Nếu không có Lăng Phong thủ còn khống của nàng eo nhỏ. Thiếu chút nữa Hỏa Phượng Hoàng sẽ chủ động thẳng lưng lấy nghênh. Đem kia tiểu huynh đệ kết rắn chắc thực địa dẫn vào của nàng xử nữ nộn huyệt giữa. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, Lăng Phong ánh mắt lại lợi, ở Hỏa Phượng Hoàng bắn ra nhất triển động tác bên trong. Chỉ thấy tuyết trắng khêu gợi hai chân gian đỏ tươi nộn huyệt một trận dồn dập rung động. Nhất đại cổ màu trắng ngà mạo hiểm nhiệt khí ngọt ngào nước theo ở chỗ sâu trong nhụy hoa thượng phun dũng mà ra. Theo Hỏa Phượng Hoàng đùi tích lạc xuống dưới, sũng nước tuyết trắng sàng đan. Hiển nhiên Hỏa Phượng Hoàng lúc này đã muốn là ý loạn tình mê. Xuân chiều từng tràn, như vậy dâm mị phun vải ra, kia bộ dáng quả nhiên là kỳ dâm đãng lại mê người. Xem Lăng Phong không khỏi chật chật lấy làm kỳ, kia kiều diệm ướt át phong tình vạn trùng quyến rũ bộ dáng. Ái phi chẳng những trời sinh mạo mỹ đa tình, thân thể cũng là như vậy xinh đẹp mẫn cảm, tuy rằng mới là lần đầu tiên làm tình. Nhưng là nộn huyệt lý thế nhưng có thể phun ra ra như thế nhiều yêu dịch. Thật là điên đảo chúng sinh tuyệt đại vưu vật. Hoàng thượng, này vưu vật, đã muốn là ngươi, ngươi tùy tiện hưởng dụng đi. A, Hỏa Phượng Hoàng trong lời nói nhi còn chưa nói hoàn, chỉ cảm thấy u cốc chỗ một trận nóng cảm truyền đến. Lăng Phong trên mặt hiện lên một tia dâm tà tươi cười. Mạnh đem kích thước lưng áo nhất áp. Kia tiểu huynh đệ đã theo cuồn cuộn xuân tuyền, vừa mới đột nhập của nàng u cốc, rõ ràng nộn huyệt bên ngoài đỏ tươi âm thần đã muốn hoàn toàn hàm ở Lăng Phong nhất tiểu bộ phân quy đầu. Cứ việc mới là ngay trước màu gà, khả nóng rực hữu lực đánh sâu vào cũng đã là thanh thuần xử nữ Hỏa Phượng Hoàng không thể thừa nhận cực hạn. Tiểu huynh đệ bước tiến cùng tâm lý phòng tuyến hỏng mất. Tính cả thất thân chuyện thật áp bách rõ ràng mỗi một can thần kinh cùng với ý chí. Nàng khẩn trương chi cực, càng không ngừng thở gấp rên gì. Lăng Phong trên mặt hiện lên một tia không hiểu dâm tà tươi cười. Sau đó chỉ thấy đem hắn sắp nhập Hỏa Phượng Hoàng xử nữ nộn huyệt huynh đệ rút ra hơn phân nửa. Nhưng vẫn đem đại quy đầu ở lại bên trong. Trên đời đẹp nhất sơn trại nữ đại vương Hỏa Phượng Hoàng phát ra. Ách, một tiếng rên rỉ, cảm thấy tâm đều bị nó dẫn theo đi ra. Hoàng thượng, ngươi, ngươi đừng đi, Hỏa Phượng Hoàng cảm giác bị rút ra sau hư không sở khiên dẫn. Lâm Dương trở nên càng thêm mãnh liệt, chậm không đi, chậm chính là ở chậm rãi nhấm nháp hưởng thụ. Lăng Phong nói xong, lại chậm rãi cắm vào nhập. Hỏa Phượng Hoàng trinh thủ nhiều năm chưa khai khẩn đóa hoa bị Lăng Phong long đầu thừa dịp thấp hoạt dâm dịch lặng lẽ đỉnh mở. Không đợi nàng phản ứng, liền hung hăng hướng nàng kia ướt át u cốc trung đỉnh đi vào. A, Hỏa Phượng Hoàng một tiếng kêu đề, rất kích thích, thời khắc mấu chốt đã đến. Lăng Phong cảm thấy đá cội cứng rắn lớn nhỏ long đầu. Đã dùng sức bách khai nhanh cô u cốc khẩu. Lăng Phong làm cho cự long tạm thời dừng lại ở Hỏa Phượng Hoàng u cốc khẩu cũng tả hữu chớp lên đem khuếch trương nhất chút. Ở Hỏa Phượng Hoàng thống khổ khóc thét chung, đột nhập xử nữ mất động, quái vật lớn thong thả vô tình đẩy mạnh, bốn phía nộn thịt núi non trùng điệp điệp thúy bình thường đem long đầu gắt gao bao vây lấy. Loại này tuyệt vời cảm giác, Lăng Phong khai đã muốn thật lâu không có hưởng qua. Long đầu vẫn đi tới nơi nơi nữ màng tiền mới ngừng lại được. Long đầu nhanh đỉnh cháy Phượng Hoàng màng trinh. Hỏa Phượng Hoàng lúc này đã đau rơi lệ đầy mặt. Hạ thân giống bị nhân sáp nhập một cây thiêu hồng thật lớn gậy lừa. Phải nàng cả người xé mở hai bên giường như. Nàng liều mình phe phẩy đầu. Ngón tay giáp đã thật sâu lâm vào Lăng Phong cánh tay chung. Miệng anh đào nhỏ dương thật to. Trong cổ họng phát ra thê lương rên rỉ, Lăng Phong một mặt cảm thụ được xé mở màng trinh cảm giác. Vừa muốn đồng thời thưởng thức Hỏa Phượng Hoàng mất đi xử nữ kia trong nháy mắt thống khổ biểu tình. quái vật lớn một đường sau này lui. Thằng thối lui đến U Cốc Tài ăn nói dừng lại. U Cốc cân nhắc nhanh cô long đầu hạ thiển câu. Cảm giác mỹ khó có thể hình dung. Lăng Phong nhìn đến Hỏa Phượng Hoàng mở ra một đôi mắt đẹp. Dưng dưng mắt to phát ra nghi hoặc ánh mắt. Nàng tựa hồ không rõ Lăng Phong lui lại nguyên nhân. Lăng Phong đột nhiên về phía trước cử đi. Lăng Phong cảm thấy gấp gáp run run âm vách tường bị cường lực xé mở mà bắn ngược ở cự long thượng thật lớn lực áp bách. Long đầu đắc ý tàn nhẫn nặng nề mà phá tan Hỏa Phượng Hoàng yếu ớt vô lực phòng vệ. Vô tình xé rách nàng Sử Nữ ấn ký. Máu tươi giống đóa hoa đào dường như mang theo Sử Nữ hương thơm bay ra mà ra. Dừng ở long trên đầu, lại mang theo thật dài vết máu, đánh rơi ở U Cốc cuối. Tùy trụ quái vật lớn đầu tiến, Hỏa Phượng Hoàng phát ra thê lương kêu thảm thiết, xinh đẹp khuôn mặt đau đến vặn vẹo, nước mắt theo nhắm chặt hốc mắt trung bắn ra. Lăng Phong lúc này hoàn toàn đi nằm ở Hỏa Phượng Hoàng trên người. Lại đem mông hướng lui về phía sau lui, ngay tại Hỏa Phượng Hoàng vặn vẹo giãy giụa khoảng cách, bên hông cùng cái mông dùng sức nhất cử, kéo cự long hướng phía trước toàn lực máy động. Phốc suy, một tiếng, chỉnh điều cự long tẫn căn nhập vào, lại một lần nữa hoàn toàn đâm vào Hỏa Phượng Hoàng Sử Nữ chi huyệt. Làm màng trinh bị thứ phá thời điểm, đau đớn khiến cho Hỏa Phượng Hoàng nhịn không được. A a, liên thanh kêu thảm thiết, Lăng Phong tin tưởng này vài tiếng kêu thảm thiết toàn bộ long hạm người trên đều nghe được đến. Tin tưởng trên thuyền ái phi hội nghe xuân tâm nhộn nhạo. Hỏa Phượng Hoàng cảm thấy một cây cứng rắn như thiết nóng rực như hỏa giống nhau gì đó sáp nhập chính mình trong cơ thể. Kia này nọ sáp thật sâu, đỉnh quá chặt chẽ, giống như thân thể của chính mình đều bị đâm xuyên qua dường như. Hỏa Phượng Hoàng biết chính mình nhiều năm qua tỉ mỉ hộ vệ Sử Nữ thân rốt cục bị Đại Minh Hoàng đế phá. Bước tiếp theo này nam nhân sẽ ngoan lực thống tiến chính mình thân thể ở chỗ sâu trong. Yếu chính mình mệnh, kỳ thật Lăng Phong cũng biết, khiến cho Hỏa Phượng Hoàng kịch liệt đau đớn lớn nhất là của nàng khẩn trương cùng tâm lý chướng ngại. Cho nên hắn trước án binh bất động, ôn nhu vuốt ve nàng, hôn môi nàng, Hỏa Phượng Hoàng rất là thích Lăng Phong như vậy. Lăng Phong nhất vuốt ve đến nàng vũ cùng nộn huyệt bốn phía khi. Nàng liền kích động không thôi. Một lát sau, Lăng Phong hiểu biết đến Hỏa Phượng Hoàng hạ thể không thế nào đau. Lăng Phong vuốt ve nàng như hỏa đốt người, lại chậm rãi mấp máy cự long đến. Hỏa Phượng Hoàng đánh một cái chiến. Lần này Lăng Phong chính là nhẹ nhàng mà đỉnh lộng Hỏa Phượng Hoàng nộn huyệt. Nàng đã biết Lăng Phong thứ này tuy lớn lại dài nhưng sẽ không yếu của nàng mệnh. Cho nên không hề như vậy sợ hãi. Nhưng nàng vẫn là sợ đau. A a đau, đau quá a ân. Theo Lăng Phong trừ sát, Hỏa Phượng Hoàng lý đôi mi thanh tú vừa nhíu, một trận thẹn thùng khinh đề, mắt đẹp rưng rưng, chỉ thấy Hỏa Phượng Hoàng lý hạ thân kia trắng noãn sàng đan thượng Sử Nữ lạc điểm đỏ điểm. Làm Lăng Phong dùng cự long đứng vững Hỏa Phượng Hoàng nộn huyệt ma sát. Hỏa Phượng Hoàng cũng là thực hưng phấn, vì thế Lăng Phong thử một chút đỉnh nhập. Làm Lăng Phong toàn đỉnh đi vào khi tìm một phần nhiều chung. Hỏa Phượng Hoàng rất là kỳ quái. Nàng nhưng lại không cảm giác được đau. Chỉ cảm thấy có một chút hỏa lạt lạt. Lăng Phong chậm rãi co rúm. Hỏa Phượng Hoàng cảm thấy rất là thoải mái. Cô gái bắt đầu xuân tình nhộn nhạo đứng lên. Lăng Phong đè lại Hỏa Phượng Hoàng. Nằm ở Hỏa Phượng Hoàng trên người mãnh liệt co rúm. Lăng Phong cảm thấy đặt ở dưới thân này mỹ nữ tỷ thật sự là rất đẹp. Lăng Phong giống một đầu động dục hùng binh, trong miệng cuồng phun nóng dực khí thô, cự long thiết côn giống nhau mất thăng bằng, thẳng táp, mỗi một lần trừ sáp đều là toàn căn tiến thối, mỗi một lần sáp nhập đều thẳng để Hỏa Phượng Hoàng tử cung lý. Làm cự long ở Hỏa Phượng Hoàng U Cốc trung co rúm khi... Lăng Phong tinh tường cảm nhận được U Cốc núi non trùng điệp điệp thúy bản đối cự long vây quanh. Vuốt ve, nhu động cùng kích thích, đặc biệt làm cự long lui tới U Cốc khẩu khi, vừa mới vỡ tan màng trinh khinh thổi mạnh long đầu, thật giống như non mềm cái miệng nhỏ nhắn linh lưỡi ở liếm vỗ về cự long. thật đẹp, chỉnh điều lại vừa cứng lại thô cự long. Bị sử nữ nhỏ hẹp u cốc gắt gao bao lấy cùng hữu lực hút. Lăng Phong thưởng thức hỏa phượng hoàng mang trinh bị xé rách miệng vết thương trào ra máu tươi. Nhiễm đỏ chỉnh điều cự long, mịch mịch rơi ở trắng noãn sàng đan thượng. Sử nữ u cốc nội kịch liệt phát run, không ngừng mà mắt xa Lăng Phong xương long đầu. Kích động Lăng Phong toàn thân dục hỏa đốt cháy. Mãnh liệt thỏa mãn Lăng Phong linh hồn ở chỗ sâu trong chinh phục dục cùng giữ lấy dục. Lăng Phong lão luyện mà kiên nhẫn nhu vỗ về hỏa phượng hoàng lý cao ngất mềm mại nhũ phong. Ôn nhu mà hữu lực, theo hắn ở hỏa phượng hoàng lý kia giận tùng tiêu nhũ thượng nhu sờ khẽ vuốt. Hỏa phượng hoàng lý kia xinh đẹp tiểu mũi ngọc hô hấp càng ngày càng nặng. Càng ngày càng dồn dập. Kia xinh đẹp đỏ bừng ngọc thủ không hề số chết đong đưa. Dần dần trở nên ôn thuần đứng lên, hắn mừng rỡ như điên, bất động thanh sắc dùng một bàn tay tiếp tục cầm hỏa phượng hoàng lý no đủ kiều cử nhũ phong nhu sờ. Tay kia thì xuống phía dưới sờ soạng, hỏa phượng hoàng lý ngượng ngùng không chịu nổi cảm thấy nhất trích ma thủ theo nàng cao ngất kiều cử nhũ phong thượng xuống phía dưới. Trải qua chính mình mềm mại mảnh khảnh vòng eo, mơn trớn chính mình rất tròn tế hoạt đùi, cắm vào nàng chật căng đùi nội sườn, hỏa phượng hoàng lý thẹn thùng tất cả, phương tâm vừa thẹn vừa mừng, nhưng là nàng đã cảm thấy thân thể của chính mình đã dần dần không thuộc loại chính nàng. Ở hắn thân thể trọng áp chế, chính mình thân thể mềm mại ngọc thể là như vậy kiều toan vô lực. Hắn cuồng nhiệt lỗ mãng vuốt ve không hề nếu như nhân như vậy sợ hãi. Theo hắn ở chính mình mềm mại kiều kiều nhũ phong thượng xoa nắn. Một tia điện ma bàn khoái ý dần dần từ nhược biến cường. Dần dần thẳng thấu hỏa phượng hoàng lý phương tâm trong óc. Làm nàng toàn thân không khỏi một trận run rẩy, mềm yếu, hoàng thượng, không cần như vậy trêu đùa nô tỳ. Nhanh lên, dùng sức được không? Hỏa phượng hoàng lý sơ kinh nhân sự, lúc này kìm lòng không đầu, thế nhưng không biết sâu cạn nặng nhẹ chủ động cầu hoan. Dục hỏa trung thiêu Lăng Phong như nghe thấy tiên âm, động thân hơ lửa phượng hoàng lý dũng đạo ở chỗ sâu trong liên tục đẩy mạnh. Ở xinh đẹp tuyệt sắc thiếu phụ sử nữ phá qua hô đau trong tiếng. Rốt cục thật sâu tiến vào đến hỏa phượng hoàng lý thân thể nội. Nam nhân kia lửa nóng cứng rắn quái vật lớn gắt gao nhồi vào hỏa phượng hoàng lý kia. Bồng môn nay thủy vì quân khai. Nhanh trách kiều nhỏ, tiểu nhân, sử nữ dũng đạo, một loại chưa bao giờ từng có cực độ sảng khoái khoái cảm làm hỏa phượng hoàng lý cả người ngọc thể từng trận ma nhuyễn kiều tô. Thật sâu tiến vào nàng trong cơ thể ở chỗ sâu trong nó là như vậy phong phú. Như vậy cường tráng, nhanh chướng nàng thánh khiết. Sâu thẳm sử nữ dũng đạo ngọc vách thường mỗi một tấc không gian. Trước đây cùng giáo trung tỷ muội giả phượng hư hoàng thật sự là biến thành gãi không đúng chỗ ngứa. Hỏa phượng hoàng lý kiều nhan xấu hổ, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng quyến rũ, cảm giác Lăng Phong kia căn thật sâu cắm vào nàng trong cơ thể quái vật lớn là như vậy no đủ mà lửa nóng phong phú nhồi nàng sớm cảm thấy hư không vạn. Phần phương tâm cùng tịch mịch u kính. Đột nhiên Lăng Phong cảm giác được hỏa phượng hoàng lý dũng đạo kịch liệt co rút lại bao vây trụ hắn quái vật lớn. Dường như miệng anh đào nhỏ giống nhau cắn hàm trũ mút vào. Hắn cả người sảng khoái vô cùng, cơ hồ yếu đánh tơi bời. Văn chương trôi chảy, a hoàng thượng, đây là nô tỳ 23 năm tổ nữ không? Lập tức ta nô tỳ yếu tả thân. Hoàng thượng cắn khớp hàm. Chuẩn bị hấp thụ nô tỳ nguyên âm, có thể tăng lên của ngươi công lực. A, theo hỏa phượng hoàng lý một tiếng thật dài rên rỉ, quả nhiên phun ra xuất sử nữ nguyên âm, đánh sâu vào Lăng Phong cơ hồ không thể khống chế chính mình. Hắn cường cắn răng quan, vận động chân khí, rõ ràng cảm nhận được hơi lạnh nguyên âm thông qua hắn phân thân một tia giấu giếm hấp thu lại đây. Toàn thân thông thái sảng khoái. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, Lăng Phong hai tay vuốt ve thanh hỏa phượng hoàng lý kia nhẵn nhụi như tơ. Mềm nhẵn giống như trù trong suốt tuyết phu, lại dùng đầu lưỡi khinh sát hỏa phượng hoàng lý kia mềm mại kiên đĩnh. mẫn cảm vạn phần tu nhân nhũ tiêm. Cuối cùng, tay hắn lại dọc theo hỏa phượng hoàng lý thon dài ngọc hoạt. Vết nộn rất tròn tuyệt đẹp đùi ngọc khẽ vuốt, dừng lại ở hỏa phượng hoàng lý lửa nóng non mềm đùi gốc khiêu khích. Răng nanh lại khẽ cắn hỏa phượng hoàng lý đỏ bừng mềm mại nhũ tiêm. Đãi hỏa phượng hoàng lý hô hấp lại chuyển dồn dập, đỏ tươi kiều diễm môi anh đào xấu hổ khinh phân, lại bắt đầu kiều đề uyển chuyển, mềm mại xử nữ nhũ tiêm dần dần sung huyết cương. Gắng gượng đứng lên, chính hắn kia ngâm ở hỏa phượng hoàng lý nhanh trách kiều nhỏ. Tiểu nhân, dũng đạo nội phân thân cũng càng ngày càng thô dài. Hắn bắt đầu lại ở hỏa phượng hoàng lý thấp hoạt mềm mại dũng đạo nội mãnh liệt co rúm va chạm đứng lên. A, hỏa phượng hoàng lý thẹn thùng tất cả. Kiều nhan đỏ bừng, má ngọc hàm đất phụ xuân kiều đề uyển chuyển. Sử nữ khai bao, lần đầu hư thân lạc hồng nàng bị kia chưa bao giờ lãnh hội quá mất hồn khoái cảm xung kích dục tiên dục tử. Quyến rũ thanh thuần. Thẹn thùng khả nhân tuyệt sắc mỹ nhân kia dương chi bạch ngọc bàn tuyệt vời tế hoạt kiều nhuyễn ngọc thể theo hắn lật động va chạm mà vừa lên một. Chút phập phồng mấp máy. Trên giường vang lên thuần khiết sử nữ thẹn thùng lửa nóng rên rỉ kiều đề. Xinh đẹp tuyệt luân, thanh thuần thanh tú cổ điển mỹ nhân hỏa phượng hoàng lý phương tâm xấu hổ. Mắt đẹp khẽ che, tuyệt vời bóng loáng tuyết đồn đùi ngọc cử đưa đòn ý nói hùa. Huyền chuyển hầu hạ, hỏa phượng hoàng lý kiều nhan hàm xuân, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng tất cả kiều đề huyền truyền. Hỏa phượng hoàng lý hạ thân kia trắng noãn mềm mại sàng đan bị của nàng yêu dịch đê. Em ở thủy tầm thấp nhất đại phiến, lăng phong rốt cục cũng bắt đầu cuối cùng cũng là tối điên cuồng mà tiến lên. Hỏa phượng hoàng lý bị hắn đỉnh thứ, trừ sáp kiều đề huyền truyền, dục tiên dục từ. Kiềm mãnh liệt đến cực điểm mất hồn khoái cảm làm sơ kinh nhân luân mỹ mạo sử nữ hỏa phượng hoàng lý ở nam nữ dâm loạn giao hoan bể dục chung càng. Trầm càng sâu, a bỗng dưng, lăng phong nhanh ôm hỏa phượng hoàng lý trần như nhộng, kiều nhuyễn bóng loáng tiêm tinh tế thắt lưng, đem hỏa phượng hoàng lý trần trụi tuyết trắng hạ thân gắt gao lạp hướng chính mình. Mãnh liệt phun ra mà ra. Hỏa phượng hoàng lý bị hắn này cuối cùng tiến lên cũng đỉnh ngọc thể một trận co rút. Run rẩy, dũng đạo một trận mút vào giường như quấn quanh, co rút lại, lúc này bị nóng bỏng nham thạch nóng chảy nhất năng. Cổ điển mỹ nữ lập tức bay đứng lên, cơ hồ ngất đi qua. Thanh thuần diễm lệ, dịu dàng khả nhân, mỹ mạo tuyệt sắc cổ điển tố nữ hỏa phượng hoàng lý. Rốt cục ở lăng phong khố hạ mất đi băng thanh ngọc khiết sử nữ thân. Trở thành kiều diễm khả nhân thành thục thiếu phụ. Hỏa phượng hoàng lý hạ thân trắng noãn sàng đan thượng. Phiến phiến lạc hồng cùng loang lổ dâm tinh quế dịch sảm tạp cùng một chỗ. Thấm ướt nhất đại phiến sàng đan. Đống hỗn độn dơ bẩn khó coi. Ái phi không tiếc tố nữ công đến thỏa mãn chấm dục vọng. Chấm hẳn là như thế nào cảm tạ ái phi đâu. Lăng phong ôm cháy phượng hoàng lý ôn nhu chân thành, mềm giọng ôn tồn, hoàng thượng, nô tỳ là cam tâm tình nguyện. Người biết không, tố nữ công là không thể chân chính làm tình. Nếu không, nam nhân sẽ thoát dương tả nguyên chết oan chết uổng. Hỏa phượng hoàng lý âu yếm lăng phong trong ngực xấu hổ nói. Chẫm nguyện ý vì ái phi tinh tẫn nhân vong. Lăng phong trêu đùa nói. Hoàng thượng. Trăm ngàn không chỉ nói như vậy điểm xấu trong lời nói. Kỳ thật nô tỳ sư phụ nói cho quá nô tỳ, chỉ có một nhân có thể ở tố nữ công mãnh liệt co rút nhanh mút vào dưới mà bình yên vô sự. Người kia chính là Thực Long Thiên Tử, cho nên nô tỳ đối mặt của ngươi thời điểm, mới dám dùng tố nữ công. Hỏa phượng hoàng cúi đầu đầu xấu hổ nói, nga, nếu dựa theo nói như vậy. Vạn nhất chấm là giả chân mệnh thiên tử, kia chấm còn có khả năng thật sự thoát dương tả nguyên chết oan chết uổng nga. Chẳng phải là thiên đại oan uổng, Lăng Phong nói, hoàng thượng, người như thế nào khả năng không phải chân mệnh thiên tử đâu. Người ta xử nữ trinh tiết đều cho ngươi, được tiện nghi còn khoe mã, đại phôi đản hoàng thượng, hỏa phượng hoàng lý mị nhãn như tờ oán trách nói. Hoàng thượng, nô tỳ mặc kệ ngươi là không phải chân mệnh thiên tử. Người ta đều yêu ngươi. Lăng Phong nghĩ rằng, chính mình thật đúng là không phải sinh hạ đến chính là thiên tử. Chính hắn một chân mệnh thiên tử là đoạt lấy đến. Bất quá nói cũng nói trở về. Cho dù đoạt lấy đến, chính mình hiện tại cũng đã muốn là hoàng thượng, là thật chính hoàng thượng, là vạn dân đứng đầu. Có lẽ phía trước giang hồ tôi luyện, đều là lên trời đã muốn an bài tốt. Hỏa Phượng Hoàng Lý vốn là một cái xinh đẹp thanh thuần, dịu dàng khả nhân cổ điển mỹ nữ, khả nàng lấy một cái băng thanh ngọc khiết xử nữ thân. Lần đầu tiên cùng nam nhân giao cấu hợp thể, mây mưa giao hoan liền thường đến nam nữ hoan hảo ái ân cao trào khoái cảm. Lấy một cái thánh khiết không tì vết xử nữ đồng trinh vì đại giới. Lãnh hội đến kia một tiếng thanh kiều đề rên rỉ sau lưng say lòng người triền miên. Không khỏi đối Lăng Phong phát ra từ nội tâm thích yêu say đắm. Lệ nhan ửng đỏ, má ngọc xinh vượng, phương tâm thẹn thùng tất cả. Ái phi là muốn chậm lấy hoàng thượng thân phận vẫn là lấy nam nhân thân phận lại đến một lần đâu. Lăng Phong nhìn đến như vậy một khối giống như thánh khiết nữ thần bàn hoàn mỹ không tì vết. Như nõn nà bàn tuyết trắng xinh đẹp tuyệt đẹp nữ thể trắng trợn ngang dọc ở trên giường. Hắn hưng phấn mà lại đè ép đi lên. Hoàng thượng, nô tỳ vĩnh viễn là thuộc loại hoàng thượng. Vô luận ngươi dùng cái gì thân phận đến, nô tỳ đều đã cảm thấy mỹ mãn. Hỏa Phượng Hoàng Lý tăng lên khởi hai điều tuyết trắng thon dài đùi ngọc quấn quanh trụ Lăng Phong thắt lưng mông. Thực thủy biết vị mặt mày hàm đất phụ xuân thở dốc đứng lên. Lăng Phong đặt ở Hỏa Phượng Hoàng Lý mềm mại không xương. Trần như nhộng kiều nhuyễn thân thể thượng, ngẩng đầu nhìn gặp khố hạ vị này tuyệt sắc phu vật kia trương đỏ bừng kiều nhan. Phát cứng rắn cử kiều cử nhũ phong cùng phấn hồng cương nhũ tiêm. Trong mũi người được mỹ nhân kia đổ mồ hôi đầm đìa như lan hơi thở. Tà ác dâm dục lại một lần cho tàn lại cháy. Ở Hỏa Phượng Hoàng Lý tuyết trắng đầy đặn thân thể bên trong thẳng tiến hăm hở tiến lên. Ân, khinh, điểm, ân, xinh đẹp tuyệt sắc, thanh thuần khả nhân cổ điển mỹ nhân Hỏa Phượng Hoàng Lý không khỏi lại bắt đầu kiều đề uyển chuyển. Xấu hổ rên gì, tuyết trắng mềm mại, trần như nhộng xinh đẹp thân thể lại ở Lăng Phong khố hạ mấp máy. Cử đưa đòn ý nói hùa hắn tiến vào, rút ra. Xinh đẹp thanh thuần, thẹn thùng khả nhân tuyệt sắc phu vật lại một lần bị Lăng Phong cường hãn chinh phục. Ân, hoàng thượng, điểm nhẹ, Hỏa Phượng Hoàng kìm lòng không đậu thở gấp vụt vụt, ưm thanh thanh, rên rỉ liên tục, Lăng Phong hoàn toàn không để ý Hỏa Phượng Hoàng năn nỉ. Ở Hỏa Phượng Hoàng dũng đạo trung tiến tiến xuất xuất, dần dần nhanh hơn tiết tấu, càng đỉnh càng ngoan, cũng càng đỉnh càng sâu. Mãnh liệt thảo phạt, cuồng dã trừu sát, Hỏa Phượng Hoàng bị hắn đỉnh kiều đề uyển chuyển. Dục tiên dục từ, đẫy đà mượt mà, mềm mại tuyết trắng, trần như nhộng xinh đẹp ngọc thể lửa nóng mấp máy phập phồng. Cử đưa đòn ý nói hùa hắn rút ra. Đỉnh tiến, Hỏa Phượng Hoàng u oán thể xác và tinh thần hoàn toàn bị khiêu khích trêu chọc phóng đãng đứng lên. Xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo, ôm trụ Lăng Phong cường tráng thân hình, túng thể hầu hạ, muốn mình theo người, Lăng Phong ngăn trận thành tục mỹ phụ Hỏa Phượng Hoàng khi thì cho nhau chăm chú nhìn. Khi thì lẫn nhau âu yếm, giữa, còn có thể xen kẽ một lần lại một lần hôn nồng nhiệt. Mà hắn trừ bỏ vùi đầu khổ làm đại lực trừ sáp ở ngoài. Còn không vong tùy thời đi tiếp đón thành tục mỹ phụ Hỏa Phượng Hoàng dung chuyển không thôi to lớn tuyết trắng nhũ phong. Ngẫu nhiên hắn âu yếm nàng đùi bàn tay, còn có thể thuận thế hoạt đến nàng nâng lên tuyết đồn phía dưới. Trừ bỏ sờ soạng nàng kia đẫy đà tròn xoe mông cánh hoa ở ngoài. Hắn chân chính mục tiêu phải đi thăm dò cùng thọc, móc nàng chặt chẽ lỗ đít, mỗi khi Lăng Phong đầu ngón tay lấy nhập của nàng lỗ đít trong vòng. Thành thục mỹ phụ Hỏa Phượng Hoàng sẽ gặp phát ra động tình hô nhỏ thanh. Nếu hắn dùng lại kính tưởng bắt tay đầu ngón tay khu càng sâu. Nàng liền bắt đầu nâng đùi kích thủng hạ thể đòn ý nói hùa hắn đỉnh vào. Hơn nữa của nàng rên gì cũng sẽ chuyển vì kéo thật dài âm cuối lãng tiếng kêu. Cái loại này đủ để làm người ta mất hồn thực cốt kêu giường thanh. quanh quẩn ở Lăng Phong bên tai. Lăng Phong mệnh lệnh nằm úp sấp thành tục mỹ phụ Hỏa Phượng Hoàng quỳ gối trên giường. Hắn từ phía sau hướng táo sáp nhập của nàng mỹ huyệt. Mãnh liệt chiều đưa mãnh liệt va chạm vuốt nàng đẫy đà tròn xoe mỹ mông. Nàng lại bỗng nhiên đình chỉ cao vút rên gì cùng ưng. Ở ước chừng yên lặng 2 giây tả hữu, thành thục mỹ phụ Hỏa Phượng Hoàng theo yết hầu phát ra nhất dài xuyến động tình rên gì. Sau đó nàng kia buộc chặt thân thể cũng bắt đầu do chậm mà nhanh run rẩy cùng run run đứng lên. Lăng Phong lập tức cảm giác được thành thục mỹ phụ Hỏa Phượng Hoàng màu mỡ non mềm dũng đạo cắn chặt hắn quái vật lớn. Kia thi kỳ dị khoái cảm. Đầu tiên là giống cổ mãnh liệt điện lưu bàn chui vào hắn đầu. Lập tức lại nhanh chóng dọc theo hắn xương cột sống truyền khắp toàn thân. Làm kia ti đủ để cho hắn trên người mỗi căn thần kinh đều vũ động lên nóng rực cảm quán tiến hắn đan điền. Tiêu hướng hắn cứng rắn quái vật lớn, trực tiếp chui vào hắn long đầu kia một khắc, hắn nghe thấy chính mình hầu gian phát ra đáng sợ tiếng ngáy. Tuy rằng hắn cực lực tưởng khống chế được chính mình, nhưng này cả vật thể tê dại, long đầu kỳ dương khó nhịn khôn cùng khoái cảm, lập tức giống sóng biển bàn bao phủ hắn sở hữu tạp niệm cùng suy nghĩ. Hắn chỉ nhớ rõ ở cuối cùng một khắc, hắn là phản cung thân hình, ngưỡng đầu tượng đầu dạ lăng bàn hào kêu đứng lên, mà hắn bắt đầu sợ run lên thân thể. Theo hắn bạo bắn mà ra tinh dịch giống như núi lửa bùng nổ giống nhau kịch liệt phun ra đi ra. Kia cổ siêu cấp khoái cảm điện lưu ở chạy biến hắn toàn thân sau. Rốt cục xuyên qua hắn quái vật lớn, đem mã mắt trở thành khoái cảm phát tiết xuất khẩu. Hỏa Phượng Hoàng kiều nhan đỏ bừng, đào má sinh vượng, thẹn thùng tất cả xấu hổ kiều đề. Rốt cục, nàng rõ ràng cảm nhận được Lăng Phong kia lại thô lại trưởng quái vật lớn long đầu gắt gao đứng vững Hỏa Phượng Hoàng dũng đạo ở chỗ sâu trong xấu. Hổ mang lộ trơn mềm nhụy hoa, đứng vững mềm mại thẹn thùng cổ tử cung, bắn ra một cỗ nóng bỏng tinh dịch, bắn thẳng đến nhập Hỏa Phượng Hoàng xử nữ tử cung ở chỗ sâu trong. Hỏa Phượng Hoàng ngọc thể một trận co rút. Run run, đã ở mãnh liệt đến cực điểm mất hồn cao trào chung tiết thân bọn họ xong đạt tới mây mưa giao hoan cực là cao trào. Thành thục mỹ phụ Hỏa Phượng Hoàng thở gấp ôn nhu, đổ mồ hôi đầm đìa, kiều nhan ửng đỏ, thẹn thùng tất cả mắt đẹp khinh hợp, rúc vào Lăng Phong trong lòng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, thấy chịu đói đường điên cuồng sau, Lăng Phong không chỉ có không có cảm thấy mỏi mệt. Ngược lại thần thanh khí sàng, thần thái sáng láng, hoàng thượng, ngươi quá cường hãn, Hỏa Phượng Hoàng lý mị nhãn như tơ âu yếm hắn rộng lớn cường tráng trong ngực. Hai người một đêm cơ hồ chưa ngủ, ép buộc đến bình minh, bất quá, Lăng Phong xác thực xem như thủ đoạn rất cao, thế nhưng có thể làm cho Hỏa Phượng Hoàng thứ nhất đêm liền thường đến vô cùng tuyệt vời tư vị. Làm cho nàng thực toại biết vị. Tựa như đồng kia hút nha phiến bình thường, nghiện sau rốt cuộc không ly khai chính mình, Hỏa Phượng Hoàng trước kia chưa từng có nói qua chính mình thân thế. Đương nhiên Lăng Phong cũng không có chủ động hỏi qua, nhưng mà làm nàng cố nén hạ thể đau đớn không khỏe. Lại như cụ kiên trì hầu hạ Lăng Phong mặc quần áo rửa mặt. Thậm chí cho chủ động muốn đi bang Lăng Phong sửa trị đồ ăn sáng khi... Lăng Phong liền biết Hỏa Phượng Hoàng nguyên lai cũng là xuất từ tiểu thư khuê các. Chỉ có mọi người lễ nghi theo tiểu dạy hạ, mới có như thế thâm thúy đến trong khung đối chính mình nam nhân chi phục tùng. Không phải nói này tiểu cô gái không hiểu tam tòng tứ đức. Chính là quan niệm sâu cạn vấn đề, Hỏa Phượng Hoàng trước kia tuy rằng rất có giang hồ phong vị. Nhưng mà một khi cùng Lăng Phong hợp thể. Quan niệm thượng đó là Lăng Phong nữ nhân, cho nên mới trở nên như thế nhu thuận. Cách chương.